Tình địch hắn vừa đẹp lại vừa ngọt. Chương 6. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Nổ. Đã đạt đến địa vị cao như vậy. Tiền không còn là thứ quan trọng với đối phương. Hạ gia gia nghiệp lớn. Tổ tiên truyền thừa đến nay. Thậm chí còn liên quan đến quyền lực chính trị. Quyên góp một khoản tiền. Mặc dù đối với viện phúc lợi là một khoản tiền cách xù. Nhưng đối với Hạ Tây Châu, thì đó chỉ như hạt vừng. Hạ Tây Châu đã hoàn toàn bị bao quanh bởi xã hội thượng lưu quý tộc. Ở thành phố này đối phương luôn luôn đứng ở nơi cao nhất. Nhìn xuống toàn bộ thành phố qua lớp kính trong suốt. Đi máy bay tư nhân. Bước chân sẽ chỉ xuất hiện ở câu lạc bộ thuộc về giới thượng lưu Wall Street. Viện trưởng Trần cho hắn ra nước ngoài du học. Có thể thấy trước được kết quả này. Đối phương sẽ không phải là một người có thể được nuôi dưỡng và lớn lên trong nhà kính. Sống như một người bình thường. Giống như cái nhìn đầu tiên của Thẩm Tư Phi nhìn thấy. Là một đứa trẻ bị thương nhưng sâu trong mắt ẩn chứa dã tâm của một con sói. Thành phố S có một khu nhà ở ven biển. Được thiết kế đặc biệt cho người giàu. Cảnh vật tuyệt đẹp. An ninh cũng rất tốt. Thẩm gia sống ở nơi này. Thẩm Tư Phi dừng bước chân trước hàng rào sắt nhà mình. Một lát sau, lão quản gia tóc hoa râm bước ra. Mở cửa rồi mời anh đi vào. Bữa tối ở Thẩm gia vẫn chưa kết thúc. Thẩm Lương Bình buông đũa xuống. Nhìn khuôn mặt này có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ anh Tuấn khi còn trẻ. Nhìn anh với vẻ mặt bất mãn. Sao muộn như vậy mới về? Người vợ mà cha Thẩm cưới tên là Lý Thiến. Xuất thân từ một gia đình khá giả. Tính tình ích kỷ độc ác. Mặt ngoài tuyệt đối nghe lời cha Thẩm. Giả bộ hiền lương thục đức. Lý Thiến khuyên nhủ. Ông đừng dữ dằn như thế. Tư Phi bận rộn ở trường học. Trở về muộn. Cũng trách tôi. Quên kêu tài xế đến đón. Nhắc tới trường học. Lại làm cha Thẩm nhớ tới Thẩm Tư Phi lúc trước nổi loạn như thế nào. Không nghe theo sự sắp xếp của ông. Cố tình đi học trường sư phạm. Làm một giáo viên bình thường. Ông cho rằng trở thành một giáo viên. Quá cổ hủ. Không phải điều mà con trai Thẩm Lương Bình nên làm. Thẩm Tư Phi cười chế nhạo. Anh ở Thẩm gia nhiều năm như vậy. Đã sớm nhìn rõ bộ mặt của mẹ kế Lý Thiến rồi. Giúp anh là giả, cố ý gợi lên mâu thuẫn cha con nhiều năm mới là thật. Hai đứa con khác của Thẩm gia, Thẩm Khiết và Thẩm Hoa Hạo đều nhíu mày nhìn sang. Thẩm Khiết nói, ba, để anh vào trước đã. Cha Thẩm tức giận nói, đứng ở cửa để người ta chế giễu sao, còn không mau cút vào ngồi xuống. Quản gia đi tới dịch ghế cho anh, chuẩn bị bát đũa. Thẩm Tư Phi nhịn xuống, trầm mặc lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Thẩm Lương Bình tức giận nhưng đụng phải tấm sắt. Đối phương bày ra một bộ dạng không để ý, làm cho ông không có cách nào truy cứu tiếp. Trong lòng lại càng buồn bực, cảm thấy đứa con lớn này của mình không phục sự dạy dỗ này. Thẩm Tư Phi nghiêm mặt ăn cơm. Anh ăn không nhiều, Lý Thiến không ngừng gắp rau cho con mình. Chỉ có một mình anh yên lặng trên bàn cơm. Mắt thường cũng có thể thấy được là bị cô lập. Bất cứ ai tinh mắt cũng nhìn ra được một nỗi chua xót. Lý Thiến đột nhiên dùng giọng điệu hiền lành hỏi. Tư Phi, nghe nói năm nay con dạy lớp 12. Thẩm Tư Phi, đúng thế. Lý Thiến nở nụ cười. Dạy ở trường trung học trọng điểm. Vậy con có thể phụ đạo cho Hoa Hạo một chút không? Nó năm nay cũng thi đại học. Thẩm Hoa Hạo nghe vậy ngẩng đầu lên. Dáng vẻ của cậu ta giống cha Thẩm. Ngũ quan đoan chính. Vẻ ngoài anh Tuấn có phần giống với cha Thẩm khi còn trẻ. Nhưng có một chút ngây ngô. Không thuần thục và ngông cuồng. Cậu ta nhíu mày nói. Mẹ, người đừng làm rộn. Con không cần. Lý Thiến nghiêm nghị nói. Tư Phi là anh con. Con rảnh rỗi nên xin nó chỉ dạy nhiều hơn một chút. Cha Thẩm cũng gật đầu nói. Thành tích của Tư Phi luôn ưu tú. Năm nay dạy lớp 12. cũng hiểu rõ về kỳ thi tuyển sinh đại học, có thể giúp đỡ một chút việc học của Hoa Hảo. Thẩm Tư Phi từ nhỏ thành tích luôn rất tốt. Thẩm Hoa Hảo được nuông chiều mà lớn lên, luôn cùng một đám bạn xấu chơi với nhau, sớm đã quên mất việc học. Cha Thẩm cũng phải thừa nhận rằng con trai lớn của ông thi đậu đại học A, sau đó học lên cao học, đúng là rất ưu tú. Thẩm Hoa Hạo đem đũa thả xuống thật mạnh, lớn tiếng nói: "Ba, con đã nói con không cần anh ta phụ đạo bài tập." Cha Thẩm khiển trách: "Cái thằng nhóc con như con thì biết cái gì? Chỉ bằng chút thành tích kia của con, nếu không để anh con phụ đạo một chút, con dứt khoát không cần tham gia thi đại học nữa. Trực tiếp đến công trường chuyển gạch đi. Như thế nào? Khinh nhờn vào cấp 3 quá dễ dàng. Có phải còn khinh nhờn luôn đại học?" Thẩm Tư Phi biểu cảm nhàn nhạt, bộ dáng rất không quan tâm hơn thua. Thẩm Hoa Hạo lập tức nhíu mày. Cậu ta từ nhỏ được nuông chiều mà lớn lên, nhưng luôn bị người anh cùng cha khác mẹ này lấn lướt. Dù có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp người anh này, đối phương vừa chói mắt vừa tự tin. Cha Thẩm nhiều lần so sánh Thẩm Hoa Hạo với anh. Cậu ta vừa buồn vừa cảm thấy ghen tị. Thẩm Hoa Hạo vừa đứng lên, đẩy ghế tựa, xoay người lên lầu. Cha Thẩm lần đầu tiên bị con trai ruột làm mất mặt mũi. Cả giận nói: "Thằng nhãi ranh này, muốn trời lật rồi." Lý Thiến lại vội vàng nói: "Lương Bình, Hoa Hạo đang học lớp 12, áp lực lớn. Ông thông cảm cho nó đi. Để tôi khuyên một chút. Nó nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời ông." Thẩm Tư Phi hơi cúi đầu, ăn cũng không vô, khuôn mặt hờ hững, coi như mọi chuyện không liên quan đến mình. Lý Thiến đem việc này cho qua, khuyên nhủ cha Thẩm, lại nảy ra ý, nói: "Đúng rồi, Khiết Khiết, hôm nay con có phải cũng có chuyện muốn nói với ba ba?" Thẩm Khiết là con gái của Lý Thiến, vẻ ngoài không tệ. Cười nói: "Vâng, con được thông qua phỏng vấn thực tập. Thứ hai tuần sau con có thể đến tập đoàn Hạ Thị để làm việc." Thẩm Tư Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cha Thẩm cũng sững sốt. Trên mặt có chút kinh ngạc xen lẫn tán thưởng. "Hạ Thị nào? Làm chức vụ gì?" "Kế toán." Thẩm Khiết nói. "Chính là Hạ Thị danh tiếng lừng lẫy. Hạ gia lập nghiệp từ bất động sản. Tổ tiên làm việc trong quân đội, cũng lăn lộn trong giới chính trị, đứng đầu trong danh sách những người giàu có và có thế lực. Bắt kịp xu thế thời đại, phát triển mạnh mẽ thành một tập đoàn lớn thịnh vượng. Xét trên nhiều lĩnh vực, tài chính, điện tử, truyền thông mới, giải trí, nhiều phương diện cho đến nay vẫn luôn đứng vững. Thật xứng danh là một quý tộc thượng lưu. Tập đoàn Hạ Thị cũng có chi nhánh ở thành phố S." Thẩm Lương Bình nghe nói, con trai độc nhất và cũng là gia chủ hiện tại của Hạ gia đã từ nước ngoài trở về. Đây thật sự là một cơ hội hiếm có. Bất kể là ở trong tập đoàn lớn này có thể học được ít hay nhiều thứ, còn có thể tạo mối quan hệ và thậm chí là vị Hạ tổng bí ẩn đằng sau đó, đều là những cơ hội tốt không thể bỏ lỡ. Thẩm Lương Bình trong lòng vui mừng khôn xiết, cười ha ha nói: "Khiết Khiết làm rất tốt, có tiền đồ, không hổ là con gái bảo bối của ta." Chấm, ông từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, đẩy về phía trước, cầm lấy đi mua một ít quần áo và mỹ phẩm. "Đừng làm nhà chúng ta mất mặt, mong đợi biểu hiện của con." Thẩm Khiết hai mắt sáng lên, biết trong thẻ kia tất nhiên có không ít tiền. Lập tức mừng rỡ như điên mà nhận lấy, ngọt ngào nói cảm ơn. Thẩm Tư Phi nửa khom người, yên lặng ngồi ở một bên, sống lưng đơn bạc, hoàn toàn như người ngoài xa lạ. Sau bữa tối, Lý Thiến cùng cha Thẩm lên lầu, Thẩm Tư Phi trở về phòng. Khi hai người tách ra, Thẩm Tư Phi còn nghe được Lý Thiến thấp lời nói: "Hạ gia kia là rất lợi hại phải không?" Thẩm Lương Bình nói: "Đương nhiên là rất lợi hại. Nếu có thể kết giao với Hạ gia, chúng ta có thể nhận được một chút che chở và ưu ái. Đều rất có lợi." tôi còn cần phải tìm mọi cách lấy lòng để hợp tác với Dư gia nhà giàu mới nổi kia. Thẩm Tư Phi ở trong lòng chế nhạo. Ở đây, Dư gia cũng có thể coi là một trong những người giàu có. Nhưng xuất thân là nhà giàu mới nổi. Người giàu hoặc nhiều hoặc đều ít có chút xem thường. Sau khi có một số tiền nhất định, người ta lại bắt đầu so đo đến ngọn nguồn tổ tiên. Thẩm gia của bọn họ, trước kia xuất thân cũng là nhà giàu mới nổi. Thẩm Lương Bình xuất thân ở tầng đáy xã hội. Cha mẹ đều là nông dân. Thời đại học nhờ vẻ ngoài anh tuấn, khôi ngô và khả năng ngụy trang tốt nên mới quen được Thường Mân. Cũng chính là mẹ ruột của Thẩm Tư Phi sau này. Hai người bởi vì cảm mến nhau, Thẩm Lương Bình lừa đối phương kết hôn đến cùng, dựa vào mối quan hệ của Thường gia để tích lũy một số của cải. Sau đó dựa vào may mắn, trở nên giàu có, kiếm được không ít tiền. Sau lần đó, Thẩm Lương Bình bộc lộ tham vọng lang sói, bắt đầu gây dựng sự nghiệp kinh doanh của mình. Thời điểm sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Thường Mân mang thai, cha Thẩm ngoại tình. Đây là nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm của mẹ Thẩm. Thẩm Lương Bình bỏ mặc, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn khi Thường gia không có thời gian chăm sóc con gái bảo bối của bọn họ. Cuối cùng dẫn đến bi kịch. Lý Thiến thủ đoạn cao siêu, cũng là một trong những nguyên nhân. Sau khi tắm xong, Thẩm Tư Phi nhìn khung ảnh trên đầu giường. Bên trên là mẹ Thẩm đang ôm một đứa bé. Nụ cười vừa ngọt ngào vừa yêu sầu. Alpha có thể đánh dấu nhiều Omega trong cuộc đời. Nhưng một Omega chỉ có thể bị một Alpha đánh dấu hoàn toàn. Trên đời này anh ghét nhất. Một là Omega khuất phục bản năng trong kỳ phát tình. Hai là Alpha. Những người này đều không quản được móng heo bự ở nửa thân dưới. Hạ Tây Châu cầm lấy một tờ bản thảo, ngồi trên ghế, vẻ mặt lười biếng. Mãi đến lúc hiệu trưởng xuất hiện, hắn mới nghiêm túc đứng dậy. Hiệu trưởng trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, kiêm phó giám đốc sở giáo dục cùng hắn bắt tay, cười nói. Vất vả cho Hạ Tổng phải đi một chuyến. Cố ý đến đây để đọc diễn văn của những người thành đạt. Cổ vũ cho học sinh trung học cuối cấp của chúng tôi phấn đấu tốt hơn cho tương lai. Ngưỡng mộ đại danh Hạ Tổng đã lâu. Tôi thay mặt cho các học sinh cuối cấp của trường cảm thấy thật vinh hạnh. Hạ Tây Châu mỉm cười lễ phép. Được ngài cất nhắc, làm tôi thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà lo sợ. Được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Hai người tán gẫu một hồi. Bên ngoài học sinh cuối cấp đã đến đông đủ. Trường trung học trọng điểm của thành phố không hổ là có phó giám đốc sở giáo dục. Hội trường được xây dựng với quy mô hoành tráng. Rất thích hợp tổ chức một hoạt động lớn. Thẩm Tư Phi hướng dẫn học sinh có tên trong danh sách tham gia. Sau đó mới từ cửa sau tiến vào. Còn chưa kịp tìm chỗ ngồi, thì xung quanh đèn đã tắt, chỉ còn một chùm sáng ở giữa sân khấu. Hạ Tây Châu một thân âu phục, không thấy rõ mặt mày, chỉ cảm thấy hai chân thẳng tắp thon dài. Khí chất sang trọng, trầm ổn, tiếng nói xuyên thấu qua microphone, trầm thấp vô cùng gợi cảm, lại kiêu ngạo và tự tin, lộ ra hương vị thành thục của người đàn ông. Giọng nói kia phảng phất ở bên tai Thẩm Tư Phi dường như muốn nổ tung. Cách chương.